Tử thần chi tiễn, chương 272, ý thức ăn mòn. Góc truyện audio.com. Y Tu Ba Lạp Đại Sơn Mạch rất có tiếng ở toàn bộ liên minh Quang Minh. Theo lịch sử ghi lại, Y Tu Ba Lạp Đại Sơn Mạch có một ngọn núi chính cao tới tận trời. Được người đời cho là một trong tám đại trụ chống trời. Tuy nhiên trải qua vô số năm tháng đổi rời, ngọn núi thông thiên này đã biến mất. Có lẽ truyền thuyết cũng chỉ có trong truyền thuyết mới xuất hiện mà thôi. Đám người Dương An sau khi rời khỏi cửa hiệu đồng hồ của Cáp Lợi liền hướng về phía đông A Tư Ba Lạp tiểu trấn mà đi. Theo chỉ điểm của Cáp Lợi, vị trí mỏ quặng duy nhất sản xuất phỉ lạc tinh thạch cách nơi đây về phía đông khoảng chừng 50 phút đồng hồ. Nơi đó gần như đã là chỗ sâu trong Y Tu Ba Lạp Đại Sơn Mạch. Quái vật cấp bậc tương đối cao, cho nên vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng Cáp Lợi nói cái mỏ quặng kia vào 3 tháng trước đã bị một cổ lực lượng thần bí phong tỏa. Nhưng trên chợ không còn phỉ lạc tinh thạch, Dương An chỉ còn cách đến cái mỏ quặng tìm hiểu mà thôi. Thử xem có gặp được thời vận không? Bây giờ Dương An kiên quyết phải tìm được phỉ lạc tinh thạch sửa chữa liệt diễm chi vương giả hạch tâm. Đây không còn là việc có được năng lực phi hành, mà quan trọng hơn là muốn làm cho linh thức thật sự tiến hóa. Sau khi ra khỏi tiểu trấn, Dương An thấy chung quanh không có người chơi nào thì triệu hoán linh thức ra. Rồi cùng phá nha cưỡi lên, tiếp đó hướng mục đích tiến đến, còn pháp lỗ địch thì thi triển chỉ xích thiên nhai nhàn hạ theo sau. Thực ra pháp lỗ địch cũng không muốn làm người nhàn hạ như vậy. Nhưng bị Dương An bắt ép, mục đích là để hắn luyện kỹ năng. Chỉ xích thiên nhai này mỗi một lần thi triển đều phải tiêu hao năng lượng tinh hạch. Một viên tinh hạch 5x thông thường cũng chỉ có thể sử dụng trong khoảng 20 lần. Cái giá không hề nhỏ, bất quá làm tử thần quan trọng nhất là tiếp ứng hậu cần. Pháp lỗ địch nhất định phải nâng cấp kỹ năng này lên. Tốc độ chạy của linh thức nhanh hơn Dương An ít nhất 3 lần. Vốn lộ trình phải mất hơn 50 phút giờ chỉ cần hơn 10 phút đã đến nơi. Ban đầu thỉnh thoảng còn gặp được một vài người chơi. Dương An, Phá Nha còn có linh thức đều dùng kỹ năng ẩn thân. Hai người một thú cùng nhau ẩn thân tránh sự chú ý của người khác. Nơi đây là vị trí sâu trong Y Tu Ba Lạp Sơn Mạch. Hơn nữa chung quanh mỏ quặng không có quái vật nào. Vì vậy người chơi đến nơi này luyện cấp rất ít. Sau vài giây đồng hồ, pháp lỗ địch cũng đã hiện đến bên cạnh hai người. Phía trước chính là mỏ quặng sản xuất phỉ lạc tinh thạch như địa tinh Cáp Lợi đã nói. Dương An nói, Phá Nha cũng gật gật đầu. Khả năng là đúng, tôi nhớ cách nơi này khoảng 20 phút lộ trình có một nơi luyện cấp rất tốt. Gọi là di tích Y Tu Ba Lạp, rất được người chơi hoan nghênh. Text được lấy tại truyện TR. Ừ, Dương An gật gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều đến cái di tích Y Tu Ba Lạp kia. Hiện tại hắn chỉ nghĩ làm sao tiến vào mỏ quặng để tìm kiếm mấy khối phỉ lạc tinh thạch. Ba người chậm rãi đi tới, rất nhanh liền thấy cửa vào mỏ quặng. Bất quá ba người cũng không lỗ mãng xông vào. Thông qua cửa vào mỏ quặng có thể thấy được mỏ quặng bị một mảng sương mù dày đặc màu đỏ sậm như máu như bao phủ. Hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong. Mà sương mù máu tản mát ra mùi huyết tinh dày đặc bay xa khiến cho người cảm thấy rất không thoải mái. Mùi huyết tinh thật mạnh, trước kia tôi ở huyết tộc lâu như vậy cũng chưa từng gặp chỗ nào tương tự. Phá Nha có chút kinh ngạc nói, ừ, đúng là rất kỳ quái. Dương An cũng gật gật đầu, tuy là kỳ quái, nhưng cũng phải tiến vào xem một chút, hy vọng may mắn có thể tìm được mấy khối phỉ lạc tinh thạch. Ha ha, tớ thích nhất là đến những địa phương kỳ quái. Đi, chúng ta vào xem, pháp lỗ địch hào hứng cười nói lớn. Dương An vốn dự định một mình tiến vào dò xét một chút. Nhưng thấy hai người đồng đội rõ ràng muốn cùng tiến cùng lui. Cũng không nói gì thêm, dẫn đầu mang theo hai người thông qua cửa vào bên trong. Lúc này Dương An đã để mặt nạ truy phong thành che nửa mặt. Tầm nhìn tăng vọt, mà pháp lỗ địch thì dung hợp miêu đầu dạ ưng gia tăng tầm nhìn. Phá Nha thì uống một bình dược tề gia tăng tầm nhìn. Nhưng dù như thế, Dương An có thị lực tốt nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy cảnh vật trong vòng 20 mét. Lấy linh thức làm tiên phong, ba người rất cẩn thận cùng bước vào trong màn sương. Linh thức có công năng tự động dò xét mạnh mẽ, trong bất kỳ hoàn cảnh tối sáng nào cũng có thể tự do di chuyển. Mặc dù ba người đã rất cẩn thận, nhưng vừa tiến vào màn sương không đến 10 bước liền trúng chiêu. Xèo, xèo, từng tiếng động kỳ quái như âm thanh vật bị ăn mòn truyền đến. Đám Dương An phát hiện thân mình đang bị huyết phụ, xương máu, chung quanh ăn mòn, từng cái 200 điểm sát thương liên tục bay lên. Hơn nữa càng tiến tới, sát thương ăn mòn cũng càng ngày càng lớn. Chỉ vài giây đồng hồ, HP của Dương An đã rớt dưới mức an toàn, mà HP của Pháp Lỗ Địch ít nhất nên càng là sắp lên nóc tủ. Không chút do dự, ba người lập tức dừng lại uống thuấn hồi dược tề cao cấp. Tiếp đó bù thêm một bình thong thả hồi huyết dược tề. HP hồi đầy, ba người chuẩn bị tiếp tục tiến tới. Nhưng, còn chưa kịp đi tiếp, thình lình trong đầu vang lên ông. Một tiếng, một cỗ tinh thần ý niệm mãnh liệt nhảy vào đại não. Trong đầu nhất thời chỉ còn một mảnh hỗn loạn, ngây ngốc, ý thức cùng thân thể đều mất đi khống chế. Dường như sẽ tức thì trở thành con rối của người khác vậy. Lúc này Dương An đã biết bọn họ đã dính phải loại tương tự như nguyền rùa. Ý thức cùng thân thể đều bị ý niệm cường đại xâm nhập khống chế. Thậm chí ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Phốc, phốc, phốc, liên tiếp tiếng của ba vật sắc nhọn chém lên cơ thể vang lên. Ý thức đã cực kỳ mơ hồ của Dương An đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức. Tuy chỉ là một trận đau nhức, nhưng cũng đủ khiến cho ý thức hơi khôi phục lại. Mau lui lại, Phá Nha hét lớn một tiếng. Lập tức kéo hai người chạy về lối ra. Thì ra ban nãy là Phá Nha ra tay đúng lúc chém ba đao vào đùi của ba người. Lợi dụng sự đau đớn kích thích, làm cho ba người tỉnh táo hơn. Không ngờ mảnh huyết vụ này còn có hiệu quả ăn mòn ý thức mãnh liệt như thế. Vừa nãy thiếu chút nữa chúng ta bị khống chế hoàn toàn. Trở thành con rối vô ý thức, cứ như vậy mà chết chìm ở đây. Cho đến khi có người phá giải mảnh huyết vụ này, hoặc là chết mới có thể khôi phục. Sau khi liều mạng rời khỏi huyết vụ, Phá Nha mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn trước kia trong phạm vi huyết tộc có vài lần gặp qua tình cảnh này. Có kinh nghiệm, chỉ khác lần này hiệu quả ăn mòn ý thức của huyết vụ mạnh hơn mà thôi. Phá Nha thoáng cái liền tỉnh ngộ, lập tức nghĩ tới phương pháp vừa rồi. Dương An lập tức ra lệnh cho linh thức trở lại, phát hiện linh thức hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Ngay cả huyết vụ ăn mòn cũng không có hiệu lực, xem ra thiết giáp phòng hộ của linh thức rất mạnh. Chứng kiến linh thức không việc gì, Dương An mới yên tâm tại chỗ nghỉ ngơi khôi phục. Vừa rồi tinh thần bị trùng kích thật sự quá lớn, bây giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn xong. Nhưng mà, ngay lúc ba người vừa muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, bên ngoài cửa vào mỏ quặng đột nhiên truyền đến tiếng động xé gió bén nhọn. Chỉ thấy một cái cây roi màu máu rít gió quất tới. Cách chương